Hôm nay khởi hành ngư tề, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng ngồi trên ghế, dùng tay che mặt, trong lòng cô vẫn còn chấn động, dư chấn không ngừng vang lên trong tâm trí. Sau khi tiễn Lục Thi Mạc vào thang máy, cô phải ngồi lại rất lâu mới dám quay lại hiện trường điều tra. Đồng nghiệp của tổ nhiếp ảnh cứ chụp ảnh bức tường mãi không ngừng. Tiết Đồng cầm bộ đồ khám nghiệm đứng đối diện với bức tường. Cả một bức tường đầy ảnh các cô gái được trưng bày như hàng hóa, phân loại và gắn nhãn rõ ràng. Những cô gái khỏa thân, say rượu, nằm im lìm, và cả những hình ảnh từ dưới váy. Rốt cuộc ai là thẩm phán đây? Tiết Đồng nhìn những bức ảnh mà không thể phân biệt nổi. Cô chỉ biết rằng dù ở Hong Kong, Thượng Hải, New York, dù ở nơi hoang vắng, trong tàu điện ngầm, ngoài thang máy, hay chỉ là trong những cú đẩy nhẹ, những con quỷ bị che giấu bởi những lớp quần áo sẽ không dừng lại vì thời gian và địa điểm. Chúng chỉ trực chờ trong bóng tối chật hẹp để tiếp cận con người, phun ra mùi hôi thối trên cơ thể, quấn lấy những cô gái. Tiết Đồng chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Dù cô có bằng chứng, dù cô ra tòa biện hộ, dù Hong Kong đã làm rất tốt trong việc chống tội phạm tình dục, nhưng vẫn không thể ngăn được một góc nhỏ của tảng băng chìm của những tội ác này. Cô nhìn thấy những nhân viên điều tra tìm ra vô số quần áo cá nhân của các cô gái trong phòng, thậm chí có cả nhãn hiệu áo ngực thể thao mà Lục Thi Mạc thường mặc. Chiếc áo ngực này rất đắt tiền, nên cô nhận ra ngay, kích thước cũng phù hợp với cơ thể của Lục Thi Mạc. Ngoài áo ngực còn có cả những chiếc quần lót bị vò nát. Tiết Đồng nhìn chằm chằm một cách mơ hồ. Cô không dám tưởng tượng những chiếc quần áo này đã bị An Thành đối xử như thế nào. Nghĩ đến lúc thay đồ cho Lục Thi Mạc hôm đó, vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt đầy sợ hãi, sự từ chối tiếp xúc và phản ứng quyết liệt sau khi tỉnh táo của cô ấy, Tiết Đồng cảm thấy những suy nghĩ nguy hiểm trong lòng mình đang cảnh báo. Cả đội giám định đã dành nhiều giờ trong phòng của An Thành để thu thập chứng cứ. Họ phát hiện những video và hình ảnh bị quay lén đã được An Thành đăng lên web đen như một mặt hàng mua bán, số lượng giao dịch đã lên tới hàng ngàn. Thậm chí nhân viên điều tra còn phát hiện hắn ta còn đáp ứng nhu cầu khách hàng đặc biệt, chủ động tìm kiếm những phụ nữ khuyết tật để tấn công. Ngay lập tức, Tiết Đồng đã gọi cảnh sát an ninh mạng và các chuyên gia về tội phạm tình dục đến. Tiết Đồng bước ra khỏi căn phòng tối tăm đó, sau đó quay lại hành lang để thu thập chứng cứ từ vết máu. Cô chỉ đứng đó, im lặng nhìn đồng nghiệp chụp ảnh và thu thập mẫu từ vết máu. Nỗi sợ khi đối diện với ký ức cũ nhanh chóng bóp nghẹt cổ cô, xé toang lớp phòng bị suốt 10 năm qua. Hình ảnh A Tư nhảy từ tòa nhà cao tầng năm xưa, rơi xuống ngay trước mắt cô, lướt qua rồi biến mất. Cô nhớ lại khoảnh khắc An Thành đâm Lục Thi Mạc vào buổi chiều. Trước mắt cô như trở nên hỗn loạn, cú đấm của Lục Thi Mạc, cây rùi cui, tiếng hét của người thuê nhà, tiếng còng tay, tất cả như đã được định đoạt, lại cũng như là dư âm của ngày tận thế. Cô chỉ cảm thấy tinh thần mình đang bị cạn kiệt. Đừng lo, em thật sự không sao. Em không đau, thật sự ổn mà. Em không sao. Nhưng giáo quan ơi, cô đỡ em làm em thấy nhột quá. Máu chảy đầy đất, làm sao Lục Thi Mạc lại không đau cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô gái không nói gì cả. Cô ấy chỉ dùng vai để chống đỡ tinh thần đang cạn kiệt của mình, nhẹ nhàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Những lời nói chân thành và hiểu chuyện nghe thật nực cười, nhưng lại xoa dịu nỗi sợ hãi của cô, giữ lấy trái tim sắp vỡ vụn của cô, khiến cô cuối cùng có thể tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Tiết Đồng ném thẻ công tác xuống, cô phải gặp Lục Thi Mạc ngay lập tức. Vì thế, khoảnh khắc này, Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc, người không sao cả, đang ngồi ở hành lang bệnh viện, quần áo của cô ấy đã bị bác sĩ cắt một lỗ, lộ ra làn da hơi rám nắng. Lớp băng trắng che phủ vết thương ở eo, quanh rốn còn một vòng vàng vàng của dung dịch sát khuẩn. Cô ấy mỉm cười với Tiết Đồng, vai thả lỏng, thuốc tê từ vết khâu vẫn còn chưa tan hết trên gương mặt. Tiết Đồng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên người Lục Thi Mạc. Cô nhìn thấy cảng băng bị đêm đen bao phủ, tuyết trắng tích tụ lâu ngày trên mặt biển, những nhánh cây khô từ bờ biển bay đến, đốt lên ngọn lửa cô đơn, trong ánh sáng mờ ảo, âm thanh lách tách của hạt cháy vang lên. Hố tuyết bị đốt bởi nhánh cây khô tan ra, sự lạnh lẽo tại cảng đang suy tàn. Cô bừng tỉnh, đứng dậy nhìn, những cơn sóng dưới băng bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Những tảng đá đợi chờ tiếng gió gào thét, như cảng băng đợi chờ ban ngày vĩnh cửu. Tiết Đồng ưa tay cởi áo cảnh sát ra và khoác lên người Lục Thi Mạc. Cô kéo nút áo lại, che kín phần cơ thể bị lộ ra, cúi xuống trước mặt Lục Thi Mạc, đặt trán mình lên đầu gối của cô ấy. Máu ở mép quần ngắn của cô ấy vẫn còn, nhưng không còn nhiều máu như trước nữa. Chúng ta về nhà được không? Về nhà, về trung tâm thực sự của đường xích đạo. Lục Thi Mạc đứng dậy đỡ Tiết Đồng dậy, đưa cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở hành lang bên cạnh, ngẩng đầu tựa vào tường trắng của bệnh viện, nhăn nhó. Vậy chúng ta có phải không được ăn đồ Thượng Hải nữa không? Trái tim Tiết Đồng đã bị thắt chặt đến giờ phút này, nhưng cô ấy chỉ quan tâm đến việc ăn uống. Bây giờ còn muốn ăn đồ Thượng Hải sao? Em đã khâu 9 mũi rồi, vì em muốn ăn đồ Thượng Hải cùng với cô. Lục Thi Mạc mỉm cười lộ lúm đồng tiền, quay đầu nhìn mái tóc đen của Tiết Đồng. Dù khâu 9 mũi em vẫn muốn ăn. Hôm nay cô ấy không buộc tóc, gió thổi làm tóc cô ấy rối lên trông rất đẹp. Lục Thi Mạc không tự chủ được mà đưa tay lên vén những sợi tóc trước mặt Tiết Đồng. Kết quả là khi cô ấy giơ tay, lại kéo căng vết thương, đau đến nỗi cô mím môi không phát ra tiếng, nhưng tay vẫn tiếp tục vươn tới, dè dặt và căng thẳng nói. Tóc cô rối rồi. Tiết Đồng nhìn đầu ngón tay của Lục Thi Mạc chạm vào tóc mình, cẩn thận vén tóc lên tai cô. Không chỉ tóc rối mà lòng cũng rối bời. Cô nói, em chưa trả lời tôi, nhưng em không biết có lý do gì để em phải quay lại với giáo quan. Lục Thi Mạc thu tay lại, hai tay đặt trên áo cảnh phục nghịch các khuy áo, giọng điệu lơ đãng. Bây giờ tôi là giáo quan chịu trách nhiệm trao đổi của em phải theo tôi về. Một câu đầy cứng rắn như thông báo của Tiết Đồng, cô bực mình đứng dậy đi ra ngoài. Đợi đây, tôi đi mua nước cho em. Hôm đó sau khi rời khách sạn, Tiết Đồng không chỉ gọi cho A Thang. Cô còn gọi một cuộc điện thoại khác đến phòng sinh viên trường cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã cương quyết yêu cầu giáo viên phụ trách bên phòng trao đổi chuyển trách nhiệm quản lý Lục Thi Mạc sang cho cô. Nói rằng chuyên ngành của họ phù hợp, lại cùng sống trong một tòa nhà nên tiện quản lý hơn. Giáo viên phụ trách không nói lời nào mà liền chuyển trách nhiệm. Sau đó, không có ai khác giúp Lục Thi Mạc tìm phòng ở nữa. Vậy nên bây giờ, cô ấy nhất định phải theo Tiết Đồng về. Lục Thi Mạc nhìn bóng lưng rời đi, khóe miệng khẽ cười. Hì hì, Tiết Đồng trở lại đưa cho Lục Thi Mạc một chai nước, là nước ấm đã mở nắp. Tôi còn mua cho em một cái giường. Lục Thi Mạc uống được một nửa, mắt bỗng sáng lên rồi lại tắt ngấm. Cô nghĩ, vậy là không thể nằm chung giường nữa rồi sao? Cô có giận em không? Lục Thi Mạc cắn miệng chai, cằm tựa lên vai, liếc nhìn biểu cảm của Tiết Đồng, rụt rè hỏi. Lời em nói hôm đó ở nhà cô, lời nào? Tiết Đồng vươn tay kéo miệng chai khỏi miệng Lục Thiếu Minh, như vậy nhìn chẳng ra làm sao cả. Chính là, chậc, Lục Thi Mạc chớp chớp lông mi, nhanh chóng uống thêm một ngụm nước, lời như bị nước chặn lại. Không có gì, Tiết Đồng nhíu mày nhìn đối phương, suy nghĩ một lúc lâu mới phản ứng lại, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cậu nói về chuyện dùng bao cao su khi làm tình phải không? Khụ. Lục Thi Mạc đỏ mặt đến phát ngất, suýt bị sặc nước, mỗi lần ho đều kéo theo vết thương nhói đau, đúng là quả báo. Nhưng Tiết Đồng sao có thể nói thản nhiên như vậy, làm cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Lục Thi Mạc không muốn nghe Tiết Đồng giải thích, đỏ bừng tai quay đầu đi. Em chỉ muốn xin lỗi, em không cố ý nói những lời đó. Em không cố ý, em chỉ có chút ghen tị, không giận đâu. Tiết Đồng giật lấy chai nước suýt làm đổ của Lục Thi Mạc, mạnh mẽ vặn nắp lại. Tôi có gì mà phải giận chứ? Lục Thi Mạc bất ngờ quay đầu lại. Cô nhìn Tiết Đồng đang cúi đầu vặn nắp chai, biểu cảm của cô ấy bình thản như nước. Dường như những lời nói hôm đó chẳng là gì đối với cô, như thể cơn giận của cô hôm đó chẳng đáng kể. Thật tức giận, cô ấy sao có thể như vậy? Lục Thi Mạc lại quay đầu, cúi xuống nhìn các khuy áo trên cảnh phục của Tiết Đồng, mạnh mẽ kéo chúng vài cái. Sao cô ấy có thể bình thản như vậy? Sao có thể không quan tâm như vậy? Sao cô ấy không quan tâm đến cơ thể của mình? Sao cô ấy có thể có bạn trai? Gã đàn ông đó và cô ấy chẳng hợp chút nào. Cô không cho phép bất kỳ ai khác chia sẻ cơ thể mềm mại của giáo quan. Tiết Đồng nhìn biểu cảm đầy u sầu của Lục Thi Mạc, cảm thấy buồn cười. Cô lười biếng đút chai nước vào túi quần cảnh sát, nhướng mày, bình thản nói. Em học điều tra, nguyên tắc cơ bản của điều tra em chưa học qua sao? Sự thật phạm tội và nghi phạm phạm tội, tôi đã không dạy trong lớp sao? Em phải có chứng cứ để chứng minh sự thật phạm tội là do nghi phạm thực hiện chứ. Tiết Đồng lạnh lùng nói, tay nắm chặt cảnh phục của Lục Thi Mạc. Đây là điểm quan trọng trong kỳ thi tổng luận điều tra. Lục Thi Mạc đột nhiên phản ứng lại, khi quay đầu đôi mắt cô trợn to, lông mày nhướng lên, khóe miệng cong cớn, vết thương trên người cũng không còn đau nữa. Ý gì đây, loại thuốc tránh thai ngắn hạn đó không phải cô uống à? Đứng dậy đi, bây giờ theo tôi về. Tiết Đồng nắm chặt áo cô, sắc mặt đen lại, không trả lời trực tiếp. Vậy, không phải cô uống thì ai uống? Lục Thi Mạc vẫn không chịu bỏ qua câu hỏi này, nhưng cơ thể đã ngoan ngoãn đứng dậy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng quay người bước nhanh về phía cửa phòng cấp cứu, im lặng không nói gì về vấn đề này. Vậy cô mua thuốc làm gì? Lục Thi Mạc sốt ruột, thấy người không trả lời, cô bước nhanh tới. Đi trước mặt Tiết Đồng rồi quay người đi ngược lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của đối phương, muốn từ biểu cảm của Tiết Đồng phân biệt thật giả. Buổi tối trong phòng cấp cứu chật kín người, hành lang hẹp khiến hai người đối diện nhau mà đi. Một bệnh nhân sốt cao, choáng váng, bước loạng choạng sắp va vào vết thương của Lục Thiếu Minh, Tiết Đồng mắt tinh liền nhanh chóng chạy tới, né người ra phía trước chắn cho cô ấy, tay che trước sau tạo ra một khoảng không gian, bảo vệ Lục Thi Mạc. Đợi bệnh nhân sốt cao đi an toàn, Tiết Đồng mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn Lục Thi Mạc đang cười tươi, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm nghị. Em có thể đi đứng tử tế không? Lục Thi Mạc thấy từng hành động của Tiết Đồng đều để ý đến mình, thậm chí khi cô ấy vừa rồi chắn người, cánh tay đưa ra, giọng điệu khi chỉ trích cũng pha lẫn chút bất lực, trong lòng cô như được rót đầy trăm cân mật ong. Ngọt quá, Tiết giáo quan thật ngọt, em có nghe thấy không? Tiết Đồng giọng trầm xuống, trở về thái độ thường ngày. Yes, madam, Lục Thi Mạc kích động giơ tay chào kiểu quân đội. À, làm xong cô mới nhận ra mình vừa khâu 9 mũi trên bụng, động tác mạnh khiến da và thần kinh co giật, đau đến nỗi chân cô co quắp. Tiết Đồng mặt mày tái mét, giữ chặt cánh tay cô, giúp cô đứng vững, mắt dán vào cảnh phục trên bụng. Dù cô không nhìn thấy gì nhưng vẫn cứ nhìn chăm chăm, miệng lẩm bẩm. Nhưng giọng điệu lại như đang giận dỗi, chỉ thể hiện với người thân mật. Tôi thực sự sẽ giận đấy, Lục Thi Mạc, tác giả có lời muốn nói. Việc phát triển đồng thời hai tuyến truyện là hy vọng của tôi để các bạn có thể thấy sự thay đổi của cả hai người qua diễn biến của câu chuyện. Khi đối mặt với cùng một sự việc, thời gian rốt cuộc đã dạy cho. 60S, điều gì? Tất nhiên, tôi rất muốn thảo luận với các bạn về cốt truyện. So với việc điểm danh, tung hoa, tôi nghĩ việc thảo luận cốt truyện có thể kéo chúng ta lại gần nhau hơn đấy. Hì hì, cách chương.